bá chủ thu mua, chương 34, giá trị mười mấy vạn. Góc truyện audio.com. Thục Phân tỷ, sáng sớm ngày mai gọi ta sớm một chút, ta có việc 8 giờ phải đi. Hắc Mạnh ôm Ngụy Thục Phân, nhắm mắt lại nói, trong phòng có chút tối, ngoại trừ tiếng thở dốc của hai người ra, cũng chỉ có tiếng vang nhẹ nhàng từ bên ngoài đường vọng vào. Hắn lần này vừa đi liền cả một tuần lễ, đã làm cho Ngụy Thục Phân nhớ nhung vô cùng. Được, ngươi ngủ đi, Ngụy Thục Phân trên mặt đỏ bừng, gật đầu đáp một tiếng, nằm ở trong lồng ngực của hắn cũng không dậy nữa. Quả quả hẳn là không tỉnh dậy chứ. Hắc Mãnh vừa nãy dàn vặt hai lần, quả thật cũng có chút mệt mỏi. Nhắm mắt lại ngủ, sáng sớm ngày thứ hai, Hắc Mãnh liền đi tới shop điện tử Bạch Lam. Ngày hôm nay là ngày thứ nhất chính thức kinh doanh, bởi vì là bắt đầu kinh doanh, vì lẽ đó tạm thời vẫn không có tuyên truyền rầm rộ cho lắm. Cũng không biết ngày thứ nhất kinh doanh sẽ có thành quả như thế nào. Được rồi, đừng đi qua đi lại nữa. Ngươi không yên lòng, liền ra bên ngoài coi đi. Bạch Lam nhìn Hắc Mãnh không nhịn được cười. Hai người ở trong phòng làm việc lầu một, quan tâm động tĩnh bên ngoài. Khà khà, Hắc Mãnh cười gượng hai tiếng. Lúc này mới ngồi vào trên ghế. Điều này cũng không trách hắn. Shop điện tử Bạch Lam quy mô, so với cửa hàng đồ second hand của hắn thì lớn hơn nhiều. Trong ngoài đầu tư đã gần 2 triệu, chưa kể toàn bộ của cải đều đặt ở nơi này. Hắc Mãnh không sợ làm ăn không có lãi, chỉ là trong lòng có chút ngứa ngáy. Khu đào bảo vật, Hắc Mãnh rất xem trọng, cũng không biết có thể được người khác tán đồng hay không. Tiểu Mãnh, nói cho ngươi việc chính sự. Hả, Hắc Mãnh quay đầu nhìn sang Bạch Lam, hỏi, Bạch Lam tỷ có chuyện gì? Ngươi nói đi, hai chuyện. Số 1, là liên quan tới điện thoại di động second hand. Ngươi cảm thấy chúng ta sau này chủ yếu lấy shop điện tử Bạch Lam làm chính? Hay là bán sỉ điện thoại di động second hand làm sự nghiệp chính đây? Bạch Lam nghiêm nghị hỏi. Hắc Mãnh thoáng nghĩ một hồi, cười nói, đương nhiên là lấy điện thoại di động second hand làm chủ đạo. Điều này không thể nghi ngờ. Quốc nội thị trường điện thoại di động second hand tiềm lực to lớn. Tuyệt đối không phải shop điện tử Bạch Lam có thể so sánh. Nói khó nghe một chút, shop điện tử Bạch Lam có kiếm lời được không còn chưa biết đây. Nhưng điện thoại di động second hand lại không giống. Hắn có thể không ngừng cung cấp nguồn hàng. Chỉ cần đem thị trường mở rộng ra, bán đi ra ngoài, chắc chắn sẽ kiếm bộn mà không bị lỗ. Bạch Lam nở nụ cười, gật đầu nói, nếu ngươi cảm thấy là điện thoại di động second hand kiếm tiền tốt hơn. Vậy shop điện tử Bạch Lam lời hay lỗ ngươi cũng không cần phải sốt sắng như vậy chứ. Shop điện tử Bạch Lam coi như có thể lợi nhuận, cũng sẽ không nhanh nhìn thấy hiệu quả như thế. Chúng ta lúc này mới là ngày thứ nhất kinh doanh, phòng trừng cũng không biết được gì. Hắc Mãnh gật gật đầu. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Cũng đúng, quá nóng ruột rồi. Điện thoại di động second hand có thể kiếm được tiền nhiều hơn so với shop điện tử Bạch Lam. Mấy triệu ở trong tay cũng không thấy hắn nóng lòng như thế. Nói đúng ra kỳ thực trong lòng hắn có chút mâu thuẫn. Trong tiềm thức hắn cảm cửa hàng chân chính sẽ có mặt mũi hơn. Một shop điện tử, chung quy vẫn so với bán điện thoại di động cũ cao cấp hơn nhiều. Điện thoại di động cũ đúng là không thể bằng được. Hiện tại nghe Bạch Lam nói như thế, Hắc Mãnh cũng tỉnh ngộ lại. Hiện tại không phải lúc quan trọng mặt mũi. Kiếm tiền, đem mình phát triển lên. Đó mới là chủ yếu nhất. Chuyện thứ hai chính là, trong kho hàng nguồn hàng đã không còn nhiều. Cần ngươi liên hệ với người bán. Bổ sung một nhóm, Bạch Lam cười, nàng hiện nắm trong tay hai đội tiêu thụ. Nhân số đã đạt đến quy mô 30 người. Điện thoại di động cũ trong tay bởi vì chất lượng cùng trình độ làm mới đều phi thường vững vàng. Ở xung quanh nội thành Thạch Thành đều bán rất chạy. Được, ta này liền đi làm. Hắc Mãnh gật đầu, từ trên ghế đứng lên. Hắn ở lại shop điện tử Bạch Lam cũng không giúp đỡ được gì. Vậy dứt khoát liền buông tay, làm trưởng quỹ phía sau. Dùng người thì không nên nghi ngờ, nghi người thì không dùng người. Tin tưởng năng lực của Bạch Lam cùng phi ngữ. Lúc trước chính mình cũng đã hứa hẹn như thế. Nhìn Hắc Mãnh xoay người đi ra ngoài. Bạch Lam khóe môi vểnh lên. Trên mặt lộ ra một nụ cười. Trong lòng nàng kỳ thực so với Hắc Mãnh còn sốt ruột. Đây chính là đầu tư gần 2 triệu. Không phải quy mô nhỏ như bán lẻ. Hắc Mãnh từ trong kho hàng bổ sung một chút nguồn cung cấp. Hiện tại trong tay có chút khẩn trương. Muốn chữa trị quy mô lớn, thì trong tay phải dư giả, đem tiền mặt đổi thành kim tệ mới được, bất quá cũng không vội, rời đi shop điện tử Bạch Lam, Hắc Mãnh trước tiên đi thị trường đồ cũ loanh quanh một chuyến. Mua chút đồ điện gia dụng cũ, trong nhà cũng cần bổ sung một nhóm hàng, dù sao mình một tuần lễ đều không ở nhà, trong cửa hàng đồ vật hầu như đều bán hết rồi, chủng loại hàng cũng từ điều hòa. Tủ lạnh, rồi đến tivi, máy giặt, những đồ điện gia dụng cũ này luôn có thị trường không tệ. Phụ cận tiểu khu có rất nhiều người thuê nhà, mỗi ngày bán đi số lượng hàng cũng không nhỏ. Ông chủ, chiếc xe này nhiều tiền đây. Hắc Mãnh chỉ vào một chiếc xe đạp leo núi còn mới chừng 50. Cười hỏi, một cái xe đạp, trạm thu mua dĩ nhiên nhắc nhở hắn, có giá trị đáng giá để chữa trị. Hệ thống này rất ít khi nhắc nhở như thế. Tổng cộng nhắc nhở Hắc Mãnh 3 lần. Lần thứ nhất, thu hoạch 4 tấm tem khỉ, bán 50.000 khối. Lần thứ hai, thu hoạch một chiếc LCD TV, giá bán cao tới 100 vạn. Lần thứ ba dĩ nhiên là một cái xe đạp, không biết sẽ mang đến kinh hỉ gì. 8.000, ông chủ thị trường đồ cũ nhìn Hắc Mãnh, báo giá, mỗi ngày nơi này đều có người đến người đi. Hắc Mãnh lại có một tuần lễ không lại đây. Cũng không phải ai cũng đều biết hắn. Bao nhiêu, một chiếc xe đạp cũ. Lão gia ngài muốn bán cho ta giá 8.000. Hắc Mãnh chừng hai mắt. Xung quanh có vài người muốn xem trò vui đang vây quanh. Người đến thị trường đồ cũ mua đồ. Không phải là muốn kiếm chút tiện nghi sao? Một chiếc xe đạp mới bao nhiêu tiền? Một chiếc cũ ngài liền bán 8.000. Ông chủ cũng không thấy phiền. Cười ha ha nói, tiểu tử, ta lừa ngươi làm gì? Ngươi biết chiếc xe đạp này lúc còn mới trị giá bao nhiêu tiền không? 16 vạn, đừng thấy nó cũ hỏng, nhưng tuyệt đối là thứ tốt. Xe của đội đua xe chuyên nghiệp đó, ta chỉ bán 8.000 khối. Tiện nghi lắm, một cái xe đạp cũng có giá hơn 10 vạn sao? Hắc Mãnh trước đây đúng thật không biết, ngày hôm nay cũng coi như biết thêm kiến thức. Bất quá, hắn cũng không thể tin hoàn toàn ông chủ, đã là chủ bán hàng, ai mà không đem đồ vật của mình mà tâng bốc lên đây. Cười nói, lão bản ngươi có thể đừng dối ta, hiện tại tin tức linh thông, không được ta phải tra xem một chút, xem có đúng là thật hay không. Nói xong liền lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm một chút xe đạp leo núi. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, hiện tại một chiếc xe đạp không có gì đặc biệt, cũng phải mấy ngàn khối. Đắt thì mấy vạn khối, mười mấy vạn cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Càng có Cường Hào tự tay thiết kế, lắp ráp một chiếc xe đạp leo núi, tiêu tốn cao tới 28 vạn, ngất, giá sắp bằng một chiếc xe con chất lượng bình thường rồi. Hiện tại xe đạp đã không đơn thuần là một loại công cụ thay đi bộ. Xe đạp leo núi có giá từ hơn 1.000 khối đến mấy vạn, mười mấy vạn, mấy trăm ngàn không giống nhau. Hầu như từ bình dân đến quý tộc, cũng có thể chơi. Trên thế giới, đắt nhất xe đạp leo núi gọi là Hồ Điệp. Giá tiêu thụ cao tới 50 vạn đô la Mỹ, đã vượt qua khái niệm người bình thường. Hắc Mãnh đang nghĩ, nếu như hắn có tiền, sẽ bỏ ra 50 vạn đô la Mỹ, mua một cái xe đạp cho oai sao? Một chiếc du thuyền mới bao nhiêu tiền a cách trương?